sĩ Đồ Phong Lưu, chương 182, thủ đoạn của Tề Quốc Viễn, góc truyện audio.com, phía sau Dương Phàm chính là cửa sổ, rèm cửa được khép lại kết hợp với ánh đèn làm người ta cảm thấy không chân thật. Ngoài cửa truyền đến tiếng một cô gái đang nhỏ giọng nói, còn có tiếng bất mãn của Trần Sương Khoa. Dương Phàm ngồi trong căn phòng không có ánh mặt trời này, cảm thấy rất áp lực, đứng dậy đi đến cửa sổ, vén rèm cửa lên. Ánh nắng trong nháy mắt tràn ngập căn phòng. Nhiệt độ trong phòng khá lạnh vì điều hòa bật thấp, cảm giác lạnh trong lập tức biến mất dưới ánh mặt trời. Dương Phàm vô thức nhìn xuống bên dưới, đám fan đã tản đi gần hết. Nhưng đám bảo vệ vẫn đề phòng cao độ, ra vẻ thuần khiết sẽ bị. Ngoài cửa truyền đến giọng nói hơi tức giận của Trần Sương Khoa. Dương Phàm nghe rõ, không khỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trần Sương Khoa đang cười lạnh quay về. Thấy Dương Phàm, mặt Trần Sương Khoa càng xa sầm hơn. Dương Phàm vừa ngồi xuống, Trần Sương Khoa đã âm trầm nói. Mới làm diễn viên chính của hai bộ phim đã tưởng mình là dám ra vẻ thuần khiết với ông. Dương Phàm nghe thấy vẻ tức giận trong lời nói của Trần Sương Khoa, không khỏi cười cười nói. Anh sao thế, tức lắm à, vẻ bình tĩnh của Dương Phàm làm Trần Sương Khoa không khỏi bất ngờ, thở dài một tiếng, nói. Anh biết tính cách mình không tốt, nghĩ gì là hiện lên trên mặt cho nên mới không làm quan. Lúc này ngoài cửa vẫn còn có người đang lẩm bẩm. Trần Sương Khoa không nhịn được quay đầu nói. Dương Vĩ, bảo cô ta đi đi. Hôm nay người ta là ngôi sao, tôi là ông chủ cũng phải nhìn sắc mặt cô ta. Vừa nói Trần Sương Khoa hừ một tiếng, nhỏ giọng nói với Dương Phàm. Một nghệ sĩ, đẩy cô ta lên, thế mà bây giờ lại. Dương Phàm mơ hồ biết Trần Sương Khoa đang nói ai. Chắc là nữ ngôi sao Tần Hinh hắn thấy lúc vào cửa. Dương Phàm không phải người thích xem phim, hiển nhiên không biết cô gái này nổi tiếng cỡ nào. Không muốn thì thôi, đừng ép. Dương Phàm cảm thấy Trần Sương Khoa làm như vậy giống như cường hào ác bá, mình làm không tốt sẽ thành tòng phạm. Ngoài cửa lại truyền đến giọng phụ nữ, đang vội vàng nói, hình như là đang giải thích. Không lâu sau nữ thư ký lúc nãy dẫn một cô gái mặc váy trắng đi vào. Cô gái này nếu hình dung chính là ngoan ngoãn, sợ sệt. Nói thật ra, Dương Phàm không khỏi than thở trong lòng, cô gái đeo kính mát ứng xử tự nhiên trước mặt đám fan hâm mộ bây giờ đã không thấy đâu nữa. Giống như trước khi đến đây không kịp rửa mặt trang điểm cũng chưa kịp lau đi, vẻ mặt sợ hãi đi đến bên cạnh Trần Sương Khoa, nhỏ giọng nói. Ông chủ, vừa nãy bụng em hơi, em sợ vì vậy mà chậm tiếp đón khách của ông chủ, nên. Trần Sương Khoa ừ một tiếng, vẻ tức giận trên mặt cũng phai đi đôi chút, chỉ vào Dương Phàm đang cười cười, nói. Em tôi, đi sang ngồi cạnh cậu ta. Dương Phàm nhìn đồng hồ thản nhiên nói. Không còn sớm nữa, trưa nay tôi mời khách. Vừa nói, Dương Phàm đứng lên. Trần Sương Khoa và Tần Hinh hơi ngẩn ra. Dương Phàm từ đầu đến giờ vẫn không nhìn kỹ Tần Hinh, trong lòng cho rằng người trang điểm như thế này, nhìn hay không cũng chẳng khác gì nhau. Còn có một điểm Dương Phàm không quen thuộc với loại. Góc truyện audio.com, phụ nữ này, ngủ được với bọn họ chẳng có cảm giác thành tựu, hưng phấn gì. Không cần ra ngoài, bên ngoài không tiện lắm, ngồi xuống đi, anh bảo bên dưới đưa lên. Trần Sương Khoa cười nói, ra hiệu cho Dương Phàm ngồi xuống. Tần Hinh có chút sợ sệt nhìn Dương Phàm, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại, từ từ đi tới trước mặt Dương Phàm, đưa tay ra nói. Ông chủ chào anh, em tên là Tần Hinh, xin hỏi anh là, do lễ phép Dương Phàm cầm tay Tần Hinh, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, Dương Phàm rất nhanh đã buông tay ra thản nhiên nói. Em gọi anh là Dương Phàm, cảm thấy cô gái khoảng 20 đúng là đang sợ, Dương Phàm thầm thở dài trong lòng, vẻ mặt cũng không còn cứng nhắc như trước nữa. Tần Hinh vội vàng ngồi xuống cạnh Dương Phàm, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, trên mặt nở nụ cười lấy lòng, nhìn Dương Phàm, nhỏ giọng nói. Anh Dương, anh kinh doanh ngành gì? Không làm kinh doanh, hỏi gì đáp đó, vẻ lạnh nhạt của Dương Phàm làm Tần Hinh không biết làm sao, vội vàng ngẩng đầu nhìn Trần Sương Khoa ngồi đối diện. Trần Sương Khoa cười cười, quay đầu lại nói thầm với nữ thư ký ngồi bên mình, nữ thư ký gật đầu đứng dậy. Trần Sương Khoa cười hắc hắc đưa tay bóp bóp mông cô ta. Muốn chết không thấy còn có người sao? Nữ thư ký trừng mắt nhìn Trần Sương Khoa, lắc lắc mông đầy khiêu ngợi đi ra ngoài. Nếu nói nữ thư ký là loại như vậy, Tần Hinh ngồi bên cạnh Dương Phàm lúc này lại như một bông hoa trắng đang run lên trong gió lạnh. Tần Hinh lúc này đúng là rất sợ. Sống trong giới nghệ sĩ, không ăn thịt lợn cũng thấy lợn chạy khắp nơi. Tần Hinh coi như may mắn, đang học cấp 3 đã bị Dương Vĩ phát hiện mời làm diễn viên. Bởi vì lúc ấy do kịch bản nên chọn nàng, sau đó bởi vì doanh thu bộ phim đó cũng được nên Trần Sương Khoa cũng không làm khó nàng. Vì vậy nàng vẫn thuận lợi cho đến hôm nay, không gặp phải chuyện mà những nghệ sĩ khác đã gặp.